về quá khứ chợt lên nén suy tư, bao năm thầm kín trọn thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu dọn vào tim, thương dẫn nhiều mái tóc xòa bờ vai, chuyện tình đổi thay đời ai biến được ai, chia ly là hết son xa nhiều cũng thế, nếu mai đây gặp xin cúi mặt làm ngơ, thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc rồi sẽ làm sao khó tìm quên, xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Những gì mình mơ ước mà sao